Ta thực sự siêu hung. Chương 102, không có đơn giản như vậy thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hắn, không phải hắn. Hạ Phàm không có tại làm trò bí hiểm. Hắn hiện tại chân thành tại ngắm nghía trước mặt không giống giả mạo Tô Vân Kiêu. Cái này nhất khắc, đầu óc của hắn như cùng chỗ tại trạng thái siêu tần. Trong trí nhớ nha thự lần đầu gặp mặt Tô Vân Kiêu. Sau đến tại thành Nam Dân cư cùng hắn tự mình gặp gỡ Tô Vân Kiêu. Hai người hình tượng không ngừng trong đầu lẫn nhau trùng điệp. Các loại chi tiết đặc thù so sánh phía dưới. Dần dần bắt đầu nổi bật ra bất đồng khác biệt chỗ. Tỷ như, Tô Vân Kiêu thực lực. Hắn nhớ kỹ từng cùng Lãnh Yên có qua cái này dạng nhất đoạn đối thoại. Tô Vân Kiêu rất khó giết. Bởi vì hắn cách tông sư chi cảnh chỉ có một bước ngắn. Đối mặt bình thường triều nguyên cảnh võ giả vây công. Hắn đều có thể thong dong trở ra. Đương thời không yên lòng Hạ Phàm cũng không có dẫn tới coi trọng. Phải biết hắn liền tông sư đều xem thường. Huống chi là chỉ là tông sư phía dưới Tô Vân Kiêu. Hiện nay cẩn thận hồi tưởng lại. Trước mắt Tô Vân Kiêu không thể nghi ngờ so trước đó hắn tại thành Nam tự mình gặp gỡ Tô Vân Kiêu càng có uy nghiêm cùng khí thế. Dung mạo có thể gạt người. Có thể khí chất không hội gạt người. Hắn đồng dạng sẽ không quên. Lần đầu tại nha thự bên trong đến thăm Tô Vân Kiêu. Từ đầu đến cuối, đối phương đều duy trì không kiêu ngạo không tự ti thái độ. Có thể sau đến Tô Vân Kiêu lại biểu hiện được càng thêm kính cẩn nghe theo cùng kính sợ. Vậy sẽ Hạ Phàm không nghĩ quá nhiều. Dù sao nhân gia có việc cầu người. Khó tránh khỏi hội hạ thấp tư thái. Có thể chuyện cho tới bây giờ. Hắn như thế nào vẫn không rõ. Có người giả mạo Tô Vân Kiêu tính toán chính mình. Mấu chốt là đối phương còn ngụy trang được giống như đúc. Cái này để hắn không khỏi lại liên tưởng đến một người. Vì An Sơn. Lúc trước Vì An Sơn liền tại Phú An huyện ngụy trang giả mạo nơi đó đại tộc giả thị gia chủ giả Nguyên Lễ. Đồng thời mượn nhờ tầng này thân phận liên tiếp chế tạo thảm án diệt môn. Nếu không phải Hạ Phàm nhắc nhở. Đương thời căn bản không có người có thể đoán được hung thủ hội là Vì An Sơn cái này nội ứng. Bất quá giải quyết Vì An Sơn sự tình về sau. Hạ Phàm liền trực tiếp đi thẳng một mạch. Vấn đề là ai có thể nghĩ tới. Vì An Sơn sự tình sau đến sẽ dính dấp ra như thế nhiều bí ẩn. Trích Tinh Lâu, Họa Mi Phảng, Vong Hồn Tông, ba cái đều tiến vào mà bên trong chi tiết giao thoa. Làm cho cả sự kiện đều trở nên khó bề phân biệt. Có thể hắn có thể khẳng định một điểm. Vong Hồn Tông bắt đầu từ cái kia thời điểm bắt đầu để mắt tới chính mình. Thậm chí không ngừng tải cho hắn gài bẫy. Ý đồ để hắn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nguyên nhân đâu? Nếu như không phải tâm lý có quỷ. Vong Hồn Tông cần thiết một mực tính toán chính mình sao? Trung Ly lão ca. Có kiện sự tình ta muốn thỉnh giáo ngươi thoáng một phát. Hạ Phàm không nhìn chung quanh nhìn chằm chằm khuôn mặt. Không nhanh không chậm nhìn về phía Trung Ly Uyên nói. Chuyện gì? Trung Ly Uyên nhíu mày nghi ngờ nói. Vong Hồn Tông người phải chăng đều đặc biệt am hiểu ngụy trang thuật dịch dung? Hạ Phàm nói thẳng. Trung Ly Uyên hơi suy tư nói. Căn cứ lão phu biết. Vong Hồn Tông môn nhân xác thực tinh thông ngụy trang thuật dịch dung. Mà lại cực ít dùng chân dung gặp người. Bởi vậy Vong Hồn Tông trong giang hồ mới lộ ra thần bí như vậy. Có thể thuật dịch dung chung quy là tiểu đạo. Đến chúng ta cấp độ này. Thay hình đổi dạng cũng không phải là việc khó. Căn bản không cần giấu đầu lộ đuôi. Vấn đề là thuật dịch dung dùng đối địa phương. Không thể nghi ngờ hội phát huy ra không tưởng được tác dụng cực lớn. Hạ Phàm hời hợt nói. Ngươi là chỉ. Trung Ly Uyên lập tức như có điều suy nghĩ nói. Vong Hồn Tông có người cố ý ngụy trang giả mạo thành Tô Vân Kiêu. Sau đó một bước dụ khiến cho ta rơi vào hắn nhóm thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy bên trong. Nói. Hạ Phàm ánh mắt cũng dần dần rơi vào mặt không đổi sắc Tô Vân Kiêu thân bên trên. Ngươi cảm thấy hắn nhóm hội dễ tin ngươi lần giải thích này sao? Trung Ly Uyên khẽ thở dài nói. Ngươi cảm thấy, ta cần ngươi nhóm tin tưởng sao? Hạ Phàm liếc nhìn một ánh mắt đám người. Khóe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên nói. Ngươi muốn làm gì? Trung Ly Uyên nghe vậy giây lát ở giữa biến sắc. Đường đi khí phân đều trở nên khẩn trương ngưng động. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm. Hạ Phàm chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn nhóm. Thân bên trên góc áo tóc cũng dần dần không gió phiêu động lên. Sau một khắc, một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi dùng Hạ Phàm làm trung tâm dần dần lan tràn ra. Cái này là, Trung Ly Uyên đột nhiên trừng to mắt. Không chớp mắt nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm. Cả cái người cũng không khỏi tự chủ há to miệng. Vong hồn tông cũng xứng cùng lão tử nhập một mà nói. Thoại âm rơi xuống. Vô hình uy áp ầm vang từ trên thân Hạ Phàm bạo phát đi ra. Chỉ một thoáng. Chung quanh cứu khổ quân sĩ tốt ào ào sụi lơ hôn mê trên mặt đất. Thậm chí liền Tô Vân Kiêu cùng Trương Thanh Trần đều nửa quỳ dưới đất chăm chú chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã. Duy chỉ có thân là tông sư Tô Nhuận Phủ cùng Trung Ly Uyên vẫn y như cũ giống như trong gió chập chờn ánh nến không có đổ xuống. Hắn nhóm thần sắc hoảng sợ nhìn qua Hạ Phàm. Khắp khuôn mặt là không thể tin vẻ hoảng sợ. Đại tông sư. Hắn thế mà là đại tông sư. Thay ta truyền cáo vong hồn tông. Người nhóm tính sai. Không có cứu. Chờ chết đi. Hạ Phàm ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hắn nhóm một ánh mắt. Chợt liền quay người rời đi. Thật lâu, cho dù Hạ Phàm sớm đã rời đi, có thể hắn còn sót lại tại hiện trường uy áp vẫn làm cho đám người thật lâu đều không có tránh ra. Nhuận Phủ, ngươi nhưng làm lão tử hại thảm. Trung Ly Uyên đột nhiên một cái mông ngồi dưới đất. Khắp khuôn mặt là đắng chát nói. Đại tông sư. Làm sao có thể, hắn thế mà là đại tông sư. Tô Nhuận Phủ ngẩn ngơ tại chỗ. Căn bản không có để ý tới bên tai Trung Ly Uyên phàn nàn. Miệng bên trong không ngừng đang thì thào tự nói. Ha ha, lão tử hiện tại cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì hắn một mực để người nhìn không thấu. Hóa ra hắn thật đúng là đại tông sư a. Trung Ly Uyên dứt khoát nằm trên mặt đất biểu lộ cảm xúc nói. Ngươi sớm biết hắn là đại tông sư. Tô Nhuận Phủ nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần nhìn chăm chú về phía Trung Ly Uyên nói. Lão tử xác thực thăm dò qua hắn. Có thể hắn tránh không đáp. Lão tử nào biết được hắn là đại tông sư. Chẳng lẽ ngươi muốn cho lão tử trực tiếp xuất thủ thăm dò hắn sao? Lão tử đầu óc lại không có vấn đề. Làm sao có thể hội vô cớ đi đắc tội một cái không rõ lai lịch gia hỏa? Trung Ly Uyên tức giận nói. Trách không được, trách không được. Tô Nhuận Phủ cười khổ lên tiếng nói. Nhuận Phủ, sự thật chứng minh, hắn nói là đúng. Đây hết thảy đều là vong hồn tông vu oan giá họa cho hắn âm mưu. Trung Ly Uyên đột nhiên nhìn có chút hả hê cười nói. Ha ha. Vong hồn tông lúc này thật là đá trúng thiết bản đi. Thật là muốn cười chết lão tử. Cười cười cười. Cười cái rắm. Đầu óc thanh tỉnh tới Tô Nhuận Phủ nộ trừng hướng Trung Ly Uyên nói. Hiện nay ngay cả chúng ta đều bất hạnh oan uổng đắc tội vị đại tông sư này. Ngươi cảm thấy chúng ta hội có cái gì quả ngon để ăn sao? Nhuận Phủ giải sầu. Lão tử tiếp xúc qua hắn. Biết rõ hắn không phải loại kia hội tùy tiện rời tội nhân ra hòa. Trung Ly Uyên thu liễm tiếu dung nghiêm mặt nói. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất tức giận. Có thể ngươi không nghe hắn nói sao? Hắn sinh khí mục tiêu là vong hồn tông. Đóng ngươi nhóm thí sự. Trung Ly Uyên huynh, ngươi quên sao? Hắn hiện tại là triều đình một phương người A. Tô Nhuận Phù than thở nói. Cái kia ngươi cảm thấy. Triều đình phương diện có thể sai khiến một cái đại tông sư sao? Trung Ly Uyên cười như không cười nhìn xem Tô Nhuận Phủ nói. Phỏng chừng triều đình phương diện biết rõ thân phận chân chính của hắn về sau. So với các ngươi còn muốn bất ngờ đâu. Tô Nhuận Phủ trầm mặc chốc lát nói. Trung Ly Uyên huynh nói đúng. Là lão phu khiếm khuyết cân nhắc cách trương.